Sớm chuyện mà. Quý thính giả đang lắng nghe phần 5 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hầu Đuổi Quỷ, tác giả Hàng Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Phần 5, tập 30, Bảy Núi, Liên Hoa Sơn. Sau hơn một tháng, kể từ ngày chung cất Bác Thư Sa, một thầy Pháp cả đời hy sinh cho người khác, chẳng màng đến bản thân mình. Để cảm đội ơn đức cao cả đó, bà con lập nên một cái miếu thờ trên mảnh đất mà bác đã trọn lòng với nó. Một tượng đài vững chãi với thời gian, là tấm gương soi sáng cho thế hệ sau này. Và ngoài ngôi miếu được hình thành bằng lòng tôn kính đó, còn có một ngôi miếu khác nằm sâu trong khu rừng, từng được mệnh danh là Dùng Đất Chết. Nhưng giờ đây, âm khí lạnh lẽo được thay bằng những làn gió mát, mang theo một hương thơm ngào ngạt của núi rừng. Tiếng gầm rú thê lương được thay bằng tiếng chim ca lãnh lót, sự khoan khoái tưởng chừng như bất tận. Và bất kể là ngày hay đêm, những vong hồn lẩn quẩn đã không còn nữa, mà chỉ có những đôi tay cặn cỗi đang ra sức chăm bón cho khu rừng, như đang vun đắp chính khu vườn nhà mình vậy. Mỗi khi họ chạm mặt nhau, khi những đám mây đang ì ủng kéo đến, thằng hai, thằng ba, mấy đứa nghỉ tay đi con. Coi bộ trời sắp mưa rồi đó. Thu gom đồ đạc lại. Nhanh đi bay. Dạ chú ba. Mà trời cũng sắp tối rồi. Mình về chắc không kịp đâu nghe chú. Phải đó ông bà. Cả tháng này bà con mình tất bật tạo ra cái con đường cho khu rừng, nhưng mà với những cơn mưa mà bất chợt kiểu này á, sợ không có về sớm kịp đâu. Một nhóm hơn 7-8 người cũng đang đi tới, dẫn đầu là chú Hai Thành. Trời nhiễu hột rồi chú ba ơi. Dầm cơn mưa đầu mùa trong rừng á là mệt lắm chứ không có chơi đâu nghe. Trong khi đám trẻ còn đang lo lắng, thì ông ba lại cười xòa vui vẻ. Thôi mình về, cũng gần đây chứ có xa xôi gì đâu. Một cậu thanh niên chưa hiểu ý, anh ta vội nói. Ủa, mình đang sâu trong rừng mà, về còn xa lắm ông ba. Sợ là... cái thằng này, tao đâu có nói là về nhà đâu mà xa. Tao nói là về cái miếu kia kìa, miếu của thần rừng Hai Liên đó. Nghe ông ba nói tới đó, mọi người đều hớn hở vui mừng. Vì ở trong khu rừng rộng lớn vào đêm tối, trời lại bắt đầu nặng hạt, thì còn chỗ nào tốt hơn bằng chính ngôi miếu mọi người đã chung tay lập nên, với những cây rừng và tấm lòng thành của họ. Và hơn hết, ngôi miếu thiêng liêng sẽ bảo hộ cho họ, không chỉ tránh khỏi những cơn mưa bất chợt, mà họ còn biết không có một thế lực vô hình hay một kẻ tà đạo nào dám bén mảng tới gần nơi đây. Mấy hôm sau, hai cậu thanh niên đang lay quay làm việc tại con mương ngăn cách với khu rừng. Bãi đất quan đã được khai quá tới công đoạn cuối cùng, có thể bắt đầu đi vào canh tác, cũng như mở rộng lối đi vào khu rừng. Cây cầu bắc ngang cũng đã trở lại với hình hài vững chắc bằng công sức của bà con. Đứng trên cây cầu, Đen ngước mặt nhìn lên bầu trời, rồi quay qua nhìn Thực. Trời sắp tối rồi. Thôi ngưng tay Đen, sáng mai làm tiếp. Còn mớ cỏ quan cập bờ thôi mà. Mai làm chừng ngày nữa xong chứ gì. Gom mớ cỏ lau chất thành đống lớn, Đen nhìn đám cỏ quan còn sót lại bên cạnh bờ, độ chừng 7-8 thước, nâng vạt áo lau mồ hôi đang lã chã trên khuôn mặt. Ôi, trời cũng chưa có tối hẳn. Thôi ráng làm xong đám này luôn đi thật. Còn cái đám đằng kia thì mai tranh thủ làm xong trước giờ chiều. Chứ tao còn phụ chú hai lợp lại cái bếp nữa. Bắt công mai mày là không kịp đó. Mà ngày mốt là bắt đầu xuống giống rồi. Ủa vậy hả? Thôi vậy cũng được. Làm đám này chừng 2 tiếng chứ không có chơi đâu nghe. Sợ chút tối quá là không có thấy đường. Chỉ tay về phía thùng đồ đem theo đi làm. Đen nói với giọng điệu trêu ghẹo. Tao có chuẩn bị sẵn đuốc rồi. Chứ đợi mày thì làm ăn cái gì? Mà mày sợ tối hay sợ ma vậy? Nhìn vào thái độ nửa cười nửa dò xét của Đen, thực hất giọng phản bác bằng cách vỗ tay vào ngực liên tục. Mày đừng có hù anh, làm tới sáng còn được nha, chứ đừng nói chi vài tiếng. Đen cười mà không nhìn mặt anh ta, hai tay nhổ mạnh vào bụi cỏ lau rồi trả lời. Thôi đừng có lớn giọng, chứ không phải nghe anh Đạt nói là không hề còn cái dòng quỷ nào nữa. Mà không những tao, bà con sớm này ai còn lạ gì cái thằng mà nghe tiếng mèo kêu cũng sợ rụng rúng như mày đâu. Ê, cái thằng này, cái chuyện đó lúc trước thôi nghe mày. Bộ mày quên bữa đó tao với mày với chú hai liều mạng cứu thằng Đinh thoát khỏi đám ma da sao? Rồi thật bước xuống cầu, ánh mắt như đang nghiền ngẫm ký ức đã qua. Anh cười vui vẻ. Mà nghĩ lại nha, nhờ có nhóm người của anh Đạt á cứu giúp cho bà con mình, không những là thoát khỏi người cõi âm với cái đám thầy tà gì đó, mà cái tên ác bá hội đồng á cũng phải đền trả tội lỗi nữa. Nhờ vậy á mà bà con vùng mình á mới yên ổn làm ăn như bây giờ. Khu rừng thì trở nên xanh tốt, bà con ra vô ngày đêm không hề có bất lợi gì nữa. Còn gì bằng phải không mày? Chuyện đó thì có gì mà phải nói nữa. Mà nghe đâu nhóm của anh Đạt mấy bữa nữa phải rời ghe đi rồi. Mà thôi, đó là lý tưởng của mấy anh mà. Người tốt như mấy anh á nhất định sẽ đạt thành nguyện vọng của mình. Mày nói đúng đó. Thôi giờ tao đi đốt đuốc, rồi anh em mình xong đám này rồi về nghe. Bắt tay vào công chuyện đến hơn tiếng đồng hồ thì chỉ còn một khoảng ngắn gần 2 thước. Trời lúc này cũng đã tối mịt, hàng cây dao động do những cơn gió nhẹ đang lung lay hòa vào từng nhịp điệu chặt cây nhổ cỏ. Ngoài thứ âm thanh phát ra từ công việc, chỉ còn những tiếng côn trùng ăn đêm đôi lúc nhốn nháo lên một chút rồi cũng nhanh chóng im bặt, trả lại đúng nghĩa cái không gian vắng vẻ quạnh hiu của nó. Ánh sáng chỉ bó gọn bằng cây đuốc lập lòe, đủ cho hai người nhìn rõ trong phạm vi 3-4 thước. Còn xa hơn nữa, chỉ toàn là một không gian tăm tối. Thực đã thấm mệt cho cả ngày vất vả, anh thở hổn hển nói. Ấm nước rồi Đen, đưa tao uống miếng coi, mệt quá mày. Chỗ cái cây tràm bự hồi chờ mình ngồi ăn hồi chiều đó, thấy trời mát cho nên tao quên đem lại. Mày đi lấy đi, tao lỡ tay bứng gốc tràm này rồi, rễ nó sâu quá, phải đào xuống chút nữa mới được. Thấy Đen đang hì hục đào bới nên cần có ánh sáng của cây đuốc, khoảng cách đến chỗ cây tràm cũng chỉ hơn 30 thước, và cây cối đã được dọn dẹp sạch sẽ, đất cũng được cày xới bằng phẳng, nên dù trong bóng tối dày đặc, chỉ cần định hướng đúng vị trí cũng có thể dễ dàng đi đến được, không cần phải có đuốc, vì dù sao anh cũng đã quá quen thuộc với nó rồi. Vậy để tao đi lấy. Mà mày coi nghỉ tay chút đi, đợi tao lấy nước uống á, rồi tao phụ với mày. Chứ tao thấy cái gốc này cũng sâu lắm đó. Thì vậy chứ sao, tao đào xung quanh thôi, đợi mày lại rồi hai thằng mới bứng được, chứ mình tao sao làm nổi. Thôi lẹ đi, tao cũng khát nước quá rồi. Lần mò một lúc thì cây tràm to cũng đã lờ mờ phía trước, bãi đất quang cũng đã sạch bóng cỏ lau do công sức gần 10 ngày của hai người. Không gian bây giờ thoáng đãng, tựa như một mẫu ruộng trống trải, chỉ còn trơ lại cái tràm cổ thụ này. Vì ngoài việc nó quá lớn so với sức lực của hai người, thì ý định quan trọng nhất là giữ lại một cái mái che mát mẻ trong những buổi làm đồng vất vả về sau. Những tán cây rung lắc nhẹ nhẹ qua từng cơn gió, như để người ta có thể định vị được vị trí giữa cánh đồng mênh mông trong đêm tối. khợt bước tới gốc cây để lấy ấm nước. Nhưng lây quay mãi mà vẫn không tìm thấy đâu. Mặc dù anh đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng xung quanh, thậm chí còn bước tới lui hơn 5-7 bước mà vẫn không tìm thấy thứ mình mong muốn. Hay cả cái giỏ đựng thức ăn mang theo cũng chẳng hề trông thấy. Ủa, đâu được à? Rõ ràng nãy ăn xong còn để đây mà, giờ đâu mất tiêu ráo rồi. Hồi lâu anh lại tự suy ngẫm để tự trả lời mình. Không lẽ chó mèo tha đi rồi? Ừ mà cũng đúng, đồ ăn có miếng nào đâu. Ừ mà chó mèo á, nó tha chén dĩa làm gì chứ? Với lại mình làm gần 10 bữa nay rồi, có thấy tăm hơi con chó con mèo nào đâu. Nghĩ thầm rồi tìm kiếm một lúc nữa cũng không thu được kết quả gì. Xung quanh chỉ có mỗi cây tràm to lớn, không hề có bất cứ chỗ nào khác để cất giấu đồ dùng, nên dù cố tìm nữa cũng khó mà thu được kết quả gì. Khoảng cách giữa anh và Đen chỉ hơn 30 thước, anh lại không mang theo đuốc, nên biện pháp tốt nhất là gọi thật lớn để hỏi, khẳng định là Đen hoàn toàn có thể nghe được. Đen ơi, mày để đâu? Tao không có thấy. Hỏi 2-3 lần như vậy mà vẫn không thấy Đen trả lời, thật khó chịu lầu bầu. Bà mẹ cái thằng này, cái tính xấu không khi nào bỏ, làm cái gì là cắm đầu cắm cổ vô à, kêu vậy cũng không nghe. Nói gì là Đen, ngay cả thật cũng có bản tính cố chấp, nếu không nói là ngu lì đến khó cưỡng. Thế vì chỉ việc đi trở lại mà hỏi, anh lại cứ đứng yên một chỗ, một lần nữa gồng mình lên mà gọi lớn, như để cố sức chống lại cái thói quen cầm cụi với công việc của bạn mình. Ừ, thằng ốm kia, mày để nước đâu? Ở đây nè. Câu trả lời phát ra ngay sau lưng mình, ở đây làm nè, cho thật giật bắn người. Âm điệu của nó như xa như gần, nhưng lại lanh lảnh thẩm thấu vào tim ốc, khiến các dây thần kinh như bấn loạn, chỉ còn sót lại chút dư âm của sự điềm tĩnh, giúp anh có thể phân biệt được giọng nói kinh dị này. Hoặc là chủ nhân của âm thanh ghê rợn đó cố tình chừa chút can đảm lại cho thực, để anh còn đủ sinh lực mà cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng mà nó muốn anh phải nếm trải. Điều này được minh chứng rõ ràng hơn bằng một giọng cười xé toạc màn đêm, ngay khi anh còn đang đứng bất thần tại chỗ. Thực lúc này đã điếng người vì sợ hãi, ngoài đôi tay và cả người run rẩy, cùng với cái cổ họng cứng đờ ú a ú ớ, thì đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực, khiến cho anh không thể nào nhấc khỏi lên mặt đất, chứ đừng nói chi là bỏ chạy. Mặc dù anh vẫn rất muốn làm điều đó để có thể thoát khỏi thứ ghê rợn đang bám lấy mình. Cứ thế mà một lúc sau, anh vẫn không thể nhúc nhích được, tai vẫn buộc phải lắng nghe cái giọng cười nhiếp hồn ngay sau lưng mình, không một cách nào chấm dứt. Ánh mắt vẫn hướng về phía anh đuốc lập lòe phía trước, nơi mà Đen đang hì hục với công việc, không hề hay biết rằng anh đang phải gánh chịu nỗi sợ hãi nát gan dở mật. Trong lúc nỗi sợ hãi đang lan tràn khắp tâm thức, anh như nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt lóe lên tia hy vọng, tay phải vừa gỡ phanh ngực áo, lôi ra lá bùa vẫn đeo trên cổ mà khi trước đã nhận được từ Đạt. Lá bùa lúc này như một liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm, giúp anh nhanh chóng sốc lại tinh thần trong cơn hoảng loạn, quay phát về phía sau thật nhanh, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, như sợ phải trông thấy một hình ảnh khủng khiếp nào đó. Tay giơ lá bùa ra phía trước, miệng không ngừng lắp bắp: Tao có bùa, tránh xa tao ra đồ ma quỷ, tránh ra. Trả lời thật là một sự im lặng đến lạ thường, giọng cười mang dại cũng đã biến mất hoàn toàn. Qua hơn 5 phút vẫn không có chút động tĩnh gì, thật lúc này mới dồn hết can đảm, từ từ tì hí cho đến khi mở choàng cả đôi mắt. Hiển diện trước mắt anh vẫn là cây tràm sừng sững y như vẻ ban đầu, nhưng anh vẫn chưa thực sự an tâm nuốt ngược sự sợ hãi của mình, ngẩng cao đầu, từ từ nhướng đôi mắt, phóng tầm nhìn lên những tán cây tùm phía trên, với tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Anh sợ phải đối diện với thứ gì đó đang lơ lửng, đang lăm le, với khuôn mặt khủng bố mà chờ đợi ánh mắt của chính mình. Qua một lúc, anh mới buông thõng được tinh thần. Bởi trên những tán lá dày đặc đang rung lắc đều đều, nhờ vào những làn gió thoảng nhẹ đưa, trong tình cảnh này, anh không có tâm trí mà cảm nhận sự yên bình đó. Vén vạt áo lau nhanh mồ hôi lạnh đang lả chả trên khuôn mặt, anh lẩm nhẩm bằng giọng điệu vẫn còn run run: Mà nhờ có lá bùa của anh Đạt, phải nhanh chóng quay lại chỗ thằng Đen, kêu nó về báo cho anh Đạt biết mới được. Sự tình ma quái đã được giải quyết hơn nửa tháng trước. Nhóm người của Đạt cũng ra sức giúp đỡ và khẳng định với bà con xung quanh làng xóm và trong khu rừng không còn có bất kỳ quan hồn hay dông quỷ nào, nên hiện tượng mà Thật mới vừa gặp phải cần phải báo lại cho Đạt biết sự tình quái lạ này. Nghĩ vậy, Thật không còn quan tâm tới cái ấm nước hay bất cứ dụng cụ gì, hướng người về phía chỗ Đen, định chạy thật nhanh tới để thực hiện ý định của mình. Mày chạy đâu? Đôi chân chỉ mới nhấc lên vài bước đã bị thứ gì đó ghì chặt xuống, không còn cách nào nhấc lên nổi. Theo phản xạ, anh cúi đầu xuống nhìn. Thì trời ơi, một đứa bé trên người không một mảnh vải, cả thân mình đỏ hỏn, hai tay nó bấu chặt lấy chân anh, trương khuôn mặt kinh dị với hai hốc mắt đỏ ngòm nhìn thẳng lên, và hàm răng nhọn quắc trong cái miệng tét hẳn tới mang tai, cười lên toen toét, khiến anh bấn loạn trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Nhưng đó cũng chưa là tột cùng của sợ hãi. Khi Thật vẫn còn đang đứng chết chân, thì một bàn tay lạnh như đá đang ghì chặt vào vai anh từ phía sau. Thật bất thần quay lại, như chỉ chờ có thế, khuôn mặt tái xanh liền ghì sát vào anh, làm đôi mắt anh mở lên thao láo mà đối diện với nó. Hình ảnh khủng bố đến nỗi Thật chỉ còn kịp thét lên một tiếng, nhưng âm thanh vẫn còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì anh đã hoàn toàn ngã gục, ngất liệm đi tại chỗ, vì nỗi sợ đã vượt xa sức chịu đựng của một con người. Anh nằm sóng xoài trên nền đất không chút động đậy, để mặc cho hai bóng hình, một nhỏ một lớn, nhìn chằm chằm vào anh mà cười lên khanh khách. Bận rộn với công việc một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Thật quay trở lại, Đen vừa làm vừa lầu bầu trong miệng: Cái thằng làm gì cũng chậm chạp, sát bên mà đi nãy giờ, bộ tính bỏ mình chết khác hay sao đó, chút quay lại biết tay tao. Đen vừa dứt lời thì cảm nhận ánh sáng tắt liệm che khuất chỗ mình đang hì hục, khiến anh không thể tiếp tục làm việc. Nhưng mà ánh sáng xung quanh vẫn còn, chứng tỏ là có người đang đứng chắn trước cây đuốc, rạ cái bóng xuống chỗ anh. Nghĩ thằng bạn đang cố tình chơi khăm mình, anh vội ngước lên với vẻ mặt hầm hầm, định quở vào nó vài câu chửi. Nhưng ngay khi Đen ngẩng đầu lên thì trước mặt anh là cái ấm nước. Thì ra nó đã bước tới gần và chìa tay chĩa xuống ấm nước. Do anh vẫn đang bận rộn với cái hố gần cả thước, cho nên dù đang đứng vẫn chỉ cao hơn mặt đất chừng 7 tấc, nghĩa là chỉ độ khoảng ngang thắt lưng của người đang đứng ở trên. Cứ đinh ninh đó chính là Thật. Với tư thế cao thấp không đều này, người đó phải khom lưng mới đưa được ấm nước cho Đen, và cái ấm lại đang cận kề với khuôn mặt, vô tình che khuất hết cả nhân ảnh đó. Mà đặc biệt nữa là khuôn mặt hoàn toàn không có cách nào thấy được, kiểu như người ta đang cố tình để làm trêu ngươi anh vậy. Cơn khát đang hoành hành trong cơ thể làm cho Đen không còn tâm trí mà đùa giỡn hay nắm lấy thằng bạn mà đôi co với nó, với tay vội lấy ấm nước tu ừng ực như người chết khát lâu đời. cho đến khi lạc nước mát đã dung hòa trong cơ thể, anh cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu, tựa lưng bước lên miệng hố, rồi nằm bệt xuống đất, nhắm mắt cảm nhận từng làn gió du dương trong khung cảnh trời đêm se lạnh. Khi đã xua đi phần nào sự mệt nhọc và uể oải, tinh thần thư thái trở lại, anh bất chợt cảm nhận được một sự khác thường khó tả. Thông thường mà nói, thì thật nhất định sẽ tươi cười hễ hả sau khi trêu ghẹo anh bằng cái trò giễu cợt của mình, hoặc tối thiểu cũng lép nhép không thôi. Đằng này, nó lại đứng yên bất động, từ nãy cho tới giờ không hề lên tiếng. Và hơn hết, đen đang chột dạ bởi ánh nhìn cứ lăm lăm vào chính mình, một cái nhìn vô cùng sắc lạnh, lạnh đến nỗi niềm tin người đang đứng đó là thật đã hoàn toàn biến mất. Ngay chính lúc này, ngọn đuốc bất ngờ di động, nhưng nó không phải đột ngột di chuyển, mà có một bàn tay ai đó cầm lấy nó từ phía sau lưng mình đi tới. Bàn tay của một con người bằng xương bằng thịt. Đen hốt hoảng đứng dậy với trạng thái hoang mang và sợ hãi, thụt lùi về sau mấy bước. Ánh mắt lúc này đã vô cùng mất đi sự bình tĩnh. Điều khiến cho Đen trở nên như bây giờ không phải vì anh trông thấy một hình ảnh của vong hồn ma quỷ gì, cũng chẳng có một huyền thuật tâm linh nào, mà người đang cầm ngọn đuốc đi từ sau lưng rõ ràng không phải là thật. Còn người đang đưa ấm nước và đứng nhìn trước mặt mình, thái độ đang biểu hiện đó tuyệt đối cũng chẳng phải là thật. Rốt cuộc hai người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Mà hành động lại kỳ kỳ bí bí, trước sau vẫn không hề nói một lời. Rồi còn thật, bạn anh bây giờ ở đâu? Câu trả lời lập tức bày ra trước mặt Đen. Khi người cầm ngọn đuốc tiến lại gần người đang đứng đó, ngọn đuốc được nâng lên giữa hai người, ánh sáng hắt ra làm cho anh nhìn tường tận được họ. Vừa trông thấy, anh đã hốt hoảng thét lên, nhưng cũng kịp đưa tay bịt miệng lại, không cho âm thanh từ cổ họng thoát ra ngoài, bởi anh đã kịp trấn tĩnh và nhận ra phần nào kẻ không mời mà đến. Miệng anh lắp bắp từng chữ một: "Trời ơi, mấy người mang mặt nạ quỷ là nhóm thầy ta trong khu rừng." Ngày trước, khi bác Tư Sa đang trong cơn hấp hối, Đen đương nhiên cũng có mặt. Bác đã đưa ra chiếc mặt nạ quỷ của mình cho nhóm người của Đạt xem xét cẩn trọng. Anh cũng đã biết qua hình dáng của nó, nên khi vừa nhìn vào thì thắc mắc liền được giải đáp. Hai người đang đứng trước mặt anh là người của hội tuyệt sư, như lời bác Tư đã kể. Mặc dù không biết chúng đến đây làm gì, nhưng hiển nhiên không có ý định gì tốt đẹp. Đen cố ép bản thân mình bình tĩnh lại, anh thầm nghĩ: "Kỳ vậy, cái đêm chiến đấu với âm thần, mình theo ông ba ra đó, chính mắt đã thấy tất cả những thầy tà ẩn nấp trong rừng bỏ mạng rồi. Suốt nửa tháng nay anh Đạt dò xét toàn bộ khu rừng, khẳng định là không còn tên thầy tà nào ở đây nữa. Mà hai người này mang mặt nạ có nửa mặt trăng, vậy đúng như lời bác Tư trăn trối, họ là một trong ba người hộ pháp còn lại." Phân vân suy nghĩ một lúc, thấy họ cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ đứng yên mà nhìn chằm chằm vào mình. Đen vốn dĩ đầu óc nhạy bén, anh cố tình tỏ ra không biết, nhìn chúng lên tiếng hỏi: Các người là ai? Tại sao lại tới đây mà còn mang mặt nạ nữa?" "Thằng nhóc, với đầu óc non nớt của mày không qua mặt được tụi tao đâu. Mày là người sống ở đây, lại thân cận với đám thầy pháp đó. Còn có thằng Tư Sa nữa, cái thằng ngu ngốc tự cho mình là vĩ đại, chắc hẳn trước khi chết cũng đã tiết lộ bí mật rồi. Cho nên mày không cần phải giả vờ làm cái gì." Lời nói đã đánh trúng thẳng tâm tư của Đen, nhưng cũng không có gì là lạ, bởi với chiếc mặt nạ có nửa mặt trăng trên đó, chứng tỏ địa vị của họ là người có năng lực, là một trong tứ hộ pháp của hội tuyệt sư, đứng ngang hàng với bác Tư Sa. hẳn là ngoài pháp thuật cao cường, còn là người có đầy đủ cơ trí, nên với những suy nghĩ thông thường đơn giản kiểu này, hiển nhiên không cần chứng kiến tận mắt cũng có thể đoán ra được. Thấy Đen biến sắc sau câu nói của mình, người cầm đuốc đinh ninh anh sẽ vô cùng bối rối khi bị lột sạch tâm ý. Nhưng hoàn toàn trái ngược, Đen chẳng những không quan tâm tới điều đó, mà nét mặt thay vì sợ sệt như lúc ban đầu, bây giờ gương mặt lại trở nên đỏ ngầu, dáng vẻ như tận cùng tức giận, vội cúi người nhặt con dao rửa đi rừng mà chĩa thẳng mũi dao về phía chúng. Ánh mắt bất chợt đằng đằng sát khí, miệng gằn lên từng tiếng, với những tơ máu đang nổi phồng trên cổ, như đang muốn bộc phát toàn bộ căm hận của chính mình. Câm miệng! Tao cấm tụi bay sỉ nhục Bác Tư, cũng không được thốt ra cái gì từ cái miệng bẩn thỉu của mình, vì tụi mày không có tư cách. Dám xúc phạm Bác Tư tao, tao liêu mạng với tụi bay. Tên cầm đuốc như không quan tâm tới cơn giận dữ của Đen, hắn còn chuẩn bị buông ra những lời lẽ như để trêu ngươi sự chịu đựng trong cơn thịnh nộ đó. Thằng Tự Sa là đứa ngu tối, đến lúc chết mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ được. Cái đám tụi mày lại không biết đó mà tránh, lại còn tỏ cái giọng nhân nghĩa dư thừa. Được, nếu mày muốn làm con thiêu thân thì tao không cản. Lời nói như chất dẫn cho ngọn lửa bùng phát đang sôi sục trong lòng Đen. Ánh mắt anh trở nên đỏ ngầu đầy tơ máu, hét lên khàn cả giọng. Tao liều mạng với tụi bay. Âm thanh còn chưa phát hẳn ra bên ngoài thì Đen đã bấu chặt hai tay lên đầu con dao, lao mình thẳng tới kẻ dám nhục mạ người tôn kính của mình. Bằng mọi cách phải bắt chúng trả giá, vì hai con người đang đứng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Bác Tư phải vĩnh viễn lìa xa cuộc sống. Hận mới, thù cũ đang bùng phát trong lòng, đánh tan mọi sợ hãi, Đen thẳng đà lao tới. Nhưng dù căm phẫn có cuồng loạn đến đâu, thì với năng lực của một con người bình thường, đứng trước hai tên thầy pháp có pháp thuật mạnh mẽ, Đen cũng chỉ có thể tiến thêm được hai bước, thì cả người đã bị bó trụ tại chỗ. Hai luồng hắc khí từ hai bên kìm chặt anh lại, con dao cũng đã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hai dòng quỷ xuất hiện ngay bên cạnh. Nhưng Đen không hề sợ hãi, mặc kệ bản thân không nhúc nhích nổi người, cũng không thèm quan tâm tới hai dòng quỷ. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng vào hai tên thầy tạ mà gằn giọng. Thả tao ra, tao không sợ tụi bay đâu. Chúng bay và cái tên hội chủ gì đó chỉ toàn là một lũ sâu bọ. Lời mắng chửi không khoan nhượng của cậu thanh niên chân đất đã tỏ rõ thái độ không sợ chết, cũng như ý chí kiên cường không khuất phục trước bạo quyền. Mặc dù bản thân không còn khả năng khiến chúng phải trả giá, nhưng anh cũng muốn dùng tất cả những gì mình đang có để chống đối đến cùng. Nhưng cũng chính điều này làm cho tên cầm đuốc nổi lên sát ý. Hắn dường ánh mắt hung tàn nhìn về phía Đen. Được, mày muốn chết thì tao cho mày tội nguyện, xuống dưới đó gặp thằng Sa mà nói nhân nói nghĩa. Nếu được như vậy tao cảm ơn, nhưng tiếc là tao kết thúc cuộc đời mình bởi chính cái loài sâu bọ tụi mày. Tên thầy tà tức giận điên cuồng, bắt đầu bắt ấn thi pháp, sai khiến dòng quỷ kết thúc sinh mạng của kẻ trịch thượng dám xúc phạm tới mình. Nhưng khi pháp ấn còn chưa bắt xong thì tên im lặng còn lại nãy giờ bất chợt giơ tay ngăn cản, giọng nói chứng tỏ cả hai có độ tuổi tương đương với nhau. Dừng lại, chưa phải lúc đâu, không khéo lại làm hỏng nhiệm vụ mà hội chủ giao phó đó. Lời nói không nhanh cũng không chậm đó, nhưng lại khiến cho tên thầy tà kia lập tức dừng lại, nuốt ngược cục tức vào trong, thu lại pháp ấn, rồi bước lùi về phía sau một bước, không nói năng gì thêm nữa. Điều này cũng có thể thấy được cấp bậc cao thấp giữa hai người bọn chúng. Tuy câu nói vừa rồi được phát ra với ngữ điệu trầm ồn, nhưng không phải vì hắn không tức giận, cũng không phải hắn không để tâm tới những lời sỉ vả của Đen, mà hơn nữa, hắn còn căm giận hơn gấp mấy lần. Bản thân là một hậu pháp có cấp bậc chỉ dưới hội chủ, khẳng định danh vọng và địa vị lẫn pháp thuật đều ở trên mọi người. Lời nói có trọng lượng tới mức nào, chứ đừng nói tới có ai dám chính diện nhục mạ mình. Nhưng hôm nay, ngay chính lúc này, lại bị một hậu bối không biết chút pháp thuật, cận kề cái chết dám đứng trước mặt mình buông lời mắng chửi, thì sự phẫn uất trong tâm trí hắn lại càng tăng thêm gấp mấy phần, nếu không muốn nói là cực kỳ thống hận. Gân cổ của hắn cũng đã trương phình lên hết cỡ. Nếu không phải có chiếc mặt nạ che đi biểu cảm, chắc hình ảnh của một tên khát máu đã lập tức hiện ra. Hắn không thể trực tiếp xé xác kẻ không biết sống chết này. Nhưng dù sao, hắn không giống như tên cầm đuốc, vì đã kiềm hãm được hỉ nộ của mình. Và những con người như thế này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Để chứng minh cho điều đó, hắn bước tới mấy bước, chỉ còn cách đen vài bước chân. Cũng là lúc hắn ngưng lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi nhìn anh thông thả nhã giọng. Tuy tao không giết mày ngay lúc này, vì còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng một kẻ sức láo như mày cần phải được sự dạy dỗ thích đáng. Nói rồi, hắn tiếp tục lẩm nhẩm trong miệng thêm một lúc. Đen bỗng hét lên đau đớn, ngã sụp xuống đất, hai tay ôm bụng lăn qua lộn lại mà kêu gào thảm thiết. Chốc chốc lại ối ra một ngụm máu đen ngòm, pha lẫn vô số dòi bọ gớm ghiếc. Cứ thế mà hắn liên tục niệm chú, đồng nghĩa với cơn đau xé da nát thịt đang hoành hành trong cơ thể của chàng thanh niên xấu số. Tên cầm đuốc bước lên nhìn anh trong cơn hoảng quại, với tiếng cười và thái độ thỏa mãn không thương tiếc. Phải hơn 10 phút sau, chúng mới chịu dừng lại, đứng nhìn đen rên la với thân thể cạn kiệt sức lực. Sao hả? Mùi vị ngải thuật của tao thế nào? Có đủ dạy dỗ cho tên nhóc như mày chưa? Nói rồi, cả hai bọn chúng đều cười lên hễ hả, như để cảm thụ cơn khoái cảm của mình, càng chứng minh tâm địa mất hết tính người của bọn thầy tà độc ác. Đen cắn răng cố nén cơn đau xé ruột. Tôi sai, vì đã nghĩ bọn các người là sâu bọ. Nghe câu nói này của Đen, tên thầy tà vừa thi triển ngải thuật cười lên chế giễu. Biết sợ rồi hả thằng nhóc? Sự ngang tàn không sợ chết lúc nãy đâu rồi? Nhưng dù sao mày cũng đã biết sai. Tao... Hắn ta còn chưa kịp nói hết lời, Đen dù đang yếu ớt vẫn lập tức chặn ngang. Phải, tôi đã sai. Vì thực chất các ông còn tệ hơn loài sâu bỏ, mà cũng vô cùng bí ổi và bần tiện. Buông ra lời trách móc này, là Đen đã đoán được vì sao mình bị trúng ngải thuật. Chính là ấm nước vừa rồi, do sơ ý mà anh tưởng nhầm chúng là thật, cho nên vô tình uống gần trọn ấm nước, khẳng định chúng đã yểm ngải vào đó để hại anh. Nhưng nhớ đến điều này, bất chợt Đen trấn kinh, ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi và lo lắng. Điều này cũng làm cho hai tên thầy tà bất ngờ khó hiểu. Bởi cậu thanh niên không sợ chết này, dù trong hoàn cảnh nào cũng không hề sợ hãi. Ngay cả khi bị ngải thuật hành hạ, vẫn còn buông lời chửi mắng. Vậy mà ngay bây giờ, lại có thái độ bất thường đó, khiến cho chúng vẫn chưa hiểu được nguyên nhân gì. Thì Đen đã gượng chống tay xuống đất, nhìn đối diện vào chúng mà hỏi. Bạn tao đâu? Tụi bay đã làm gì đó? Đúng vậy, từ nãy tới giờ Đen chưa hề thấy thực. Sự xuất hiện của hai tên thầy tà đã chứng minh bạn mình chắc cũng đang gặp nguy hiểm. Bản tính của thực thì Đen biết rõ, dù thường ngày nó hay bếp xếp chọc phá mình, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc bạn bè trong lúc nguy nan. Nghĩ vậy nên dù bản thân đang vật vã đau đớn, anh cũng cố chồm dậy với ánh mắt tràn đầy lo lắng và uất hận. Tên cặp đuốc lúc này cười lên hễ hả, lên tiếng giải đáp thắc mắc của Đen. Bản thân còn lo chưa xong, còn bày đặt quan tâm tới người khác. Nhưng mày yên tâm đi, nó chưa chết đâu. Nhưng mà cũng cách cái chết không xa lắm đâu. Nếu có đủ sức lực trong lúc này, khẳng định Đen sẽ nhào tới bắt chúng phải nói rõ tình trạng của thực. nhưng anh chỉ còn đủ sức nghiến răng ken két, phóng đôi mắt căm thù nhìn về phía chúng, rồi một lần nữa ngã gục xuống đất. Tên thầy tạ còn lại giơ lên một cánh tay, bắt nhanh ấn pháp rồi khởi chú thuật, nhưng không phải thôi động ngải thuật để tiếp tục hành hạ đen, mà sau một hồi chú của hắn, hai dòng quỷ lập tức gầm lên, đánh thẳng hai luồng quỷ khí vào người anh, khiến cho đen thét thảm lên một tiếng, toàn thân rũ rượi đến cử động nhẹ cũng không làm nổi. Tên thầy tạ không chậm trễ, liền chạy đến gần, đốt nhanh một lá bùa hơ trên người anh một lúc, rồi lấy ra một cái lọ đổ nước vào trong miệng anh, sau đó lùi lại vị trí ban đầu của mình, dáng vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra vậy. Hành động vừa rồi của hắn khi vừa mới bắt đầu thì tên cầm đuốc đầy vẻ vui mừng, vì cuối cùng kẻ đứng trên hắn một bậc đã chịu ra tay lấy đi sinh mạng của tên nhóc con hỗn xược. Nhưng khi thấy hắn đốt bùa xua đi phần nào quỷ khí xâm nhập vào cơ thể của đen, rồi đổ nước phép để cứu chữa, khiến cho hắn bất thần hoang mang, vì không ai vừa mới ra tay hạ thủ lại lập tức quá giải chính pháp thuật của mình. Nhưng việc làm của kẻ quyền lực và pháp thuật hơn hẳn cũng không có chỗ cho hắn phàn nàn hay ý kiến, đành đứng yên một bên mà tự lý giải. Hắn nghĩ việc làm vừa rồi chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân, đó chính là hành hạ đen để trút giận mà không để cho cậu ta phải chết. Nhưng ý nghĩ vừa hình thành, hắn lại vội gạt sang một bên, vì nếu muốn làm cho đen sống không bằng chết thì ngải thuật yếm trên người đen hoàn toàn đã đủ, không nhất thiết phải tốn tâm sức như vừa rồi. Bởi hắn biết vừa rồi không đơn giản là một loại pháp thuật sai khiến âm quỷ, mà đồng bọn của mình đang sử dụng một loại cấm thuật hao tâm tổn lực. Loại pháp thuật đó chỉ thấy sử dụng trong những trận đấu pháp với các pháp sư có pháp thuật không thua kém mình. Ngẫm đông nghĩ tay một lúc không sao lý giải được, hắn cuối cùng cũng không nhẫn nại, đành lên tiếng hỏi, nhưng thái độ vẫn không buông xuống sự e dè. Tôi ngu kém không hiểu được hành động vừa rồi. Ông có thể... Câu hỏi vẫn chưa hết, hắn đã lập tức im bặt bởi cánh tay giơ lên của tên còn lại, thậm chí cũng không thèm quay mặt lại để nhìn hay mở miệng nói một lời nào, nhưng hoàn toàn đủ uy lực khiến cho tên cầm đuốc không thể tiếp tục dò hỏi dù chỉ một lời. Nói về đen, sau khi bị trúng hai luồng quỷ khí, anh cảm thấy toàn thân đau đớn, cảm giác thống khổ và chết chóc lan tỏa khắp người, rồi bỗng dưng thấy nhẹ nhàng đi đôi phần sau khi tên thầy tạ cứu chữa. Lúc sau, cả ngải thuật trên người cũng đã giảm đi rất nhiều. Hiện tại ngoài thể lực yếu nhược, anh không còn cảm giác nào khác nữa. Cố gượng sức đứng lên, nhưng tên thầy tà vừa hành hạ anh bất chợt lên tiếng trước. Bạn mày đang hôn mê ở chỗ cây trạm, yên tâm, nó chưa chết đâu. Mau tới đó mà đưa nó về thì còn kịp. Bọn thằng Đạt sẽ có cách cứu chữa. Vậy là đã rõ nguyên nhân chúng đến đây. Mục tiêu chính yếu là nhắm vào nhóm người của Đạt. Rất có thể bản thân của mình và Thực đã trở thành đối tượng để chúng thực hiện một âm mưu nào đó. Đen căm tức nhìn chúng. Thì ra các người cũng chỉ là những kẻ hèn nhát, không dám trực tiếp đối đầu với anh Đạt, chỉ muốn dùng chúng tôi mà ảnh hưởng tới họ. Đừng có mơ, dù có chết tôi cũng không để mấy người tội nguyện đâu. Nói đoạn đen hạ quyết tâm xong đến liều mạng với chúng, nhưng chỉ được vài bước anh đã chôn chân tại chỗ. Nhưng không phải bởi bất cứ một loại chú pháp nào khống chế đến từ hai tên thầy tạ hay là vong quỷ, mà chỉ đơn giản câu nói của tên đứng đầu. Mày còn tiếp tục làm vậy thì thằng nhóc kia sẽ chết, nó không còn nhiều thời gian đâu. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Câu nói đã làm cho đen đứng bất thần. Dù không quan tâm đến sinh mạng của mình, anh cũng chẳng thể nào bỏ mặc Thực. Đang ngẩn ngơ chưa biết phải quyết định như thế nào thì tên thầy tạ lên tiếng nói tiếp, nhưng chỉ vọn vẹn có vài chữ và vô cùng khó hiểu. Nhớ cho kỹ, dùng bảy núi liên qua sơn, hội tiệc sư chờ ở đó. Rõ ràng chúng muốn anh chuyển lời cho nhóm người của Đạt. Đen nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh, bản thân mình đã trúng ngải thuật. Hiển nhiên thật cũng sẽ không tốt hơn là mấy. Nếu còn dây dưa với hai tên này, không chừng thật sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Dù sao thì hắn nói cũng rất đúng, chỉ có Đạt mới có thể cứu mạng được cho Thật. Hơn nữa, nói là liều mạng không sợ chết, nhưng thực chất là đâm đầu vào chỗ chết. Người bình thường như anh tuyệt đối không có khả năng làm tổn hại tới chúng. Nên anh cắn răng hạ quyết tâm, không nói lời nào, quay đầu chạy lại phía kia trạm. Thấy Thật đang nằm bất động ở đó, gọi cách nào Thật cũng không tỉnh lại. Đen dồn hết sức cõng Thật lên vai, rồi nhanh chóng trở về. Khi hai người đã khuất hẳn, tên cầm đầu nhìn sang tên thầy tà cầm đuốc rồi hỏi: Ông nghĩ khi chúng nhận được thông điệp này, chúng có đến hay không? Nghe hỏi, hắn liền nhanh chóng suy nghĩ rồi nói ra lập luận của mình. Chỉ sợ là chúng sẽ có nghi kỵ mà không dám đến. Bởi dù sao chúng cũng đủ thông minh để có thể đoán được, nơi đó là căn cứ của chúng ta, không dạy gì mà dám dấn thân vào đâu. Nghe câu trả lời này, tên cầm đầu bỗng cười lên ha hả, rồi với thái độ miệt thị mà nhìn chằm chằm vào tên cầm đuốc. Ông quả thật kém cỏi, không những chúng đến, thậm chí còn không dám chậm trễ, mà nhanh chóng phải đến. Thấy sự khẳng định không chút do dự này, khiến cho hắn càng thêm uẩn khúc, vì bản thân mình không thể nghĩ ra được lý do trong câu nói của đồng bọn. Nên nếu tiếp tục đưa ra câu hỏi, chỉ làm cho bản thân mình nhận thêm sự miệt thị, hắn đành lãng đi chuyện khác. Thưa... Chưa kịp nói gì, thì tên kia đã đưa tay ngăn lại, bắt ấn thu lại hai trong quỷ rồi nói. Ở đây không có ai, ông cứ kêu tôi là anh hai được rồi, Tư Trạch à. Câu nói nhẹ nhàng khiến cho người được gọi là Tư Trạch buông lỏng tinh thần. Và điều này cũng được chứng tỏ, ngoài cấp bậc trong hội, hai người còn có mối quan hệ thân thiết khác. Tư Trạch lúc này cũng thoải mái lên tiếng, nỗi ấm ức lúc nãy liền được bày tỏ. À được anh hai, nhưng mà theo tôi thấy, thằng nhóc lúc nãy nó hỗn láo, sao anh lại tha cho nó vậy? Ngải thuật mình yểm lên nó tuy rất mạnh, nhưng với khả năng của đám thầy pháp đó, rất có thể sẽ cứu được nó đó. Trước câu hỏi này, hắn chỉ cười nhẹ mà trả lời, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều so với lúc nãy. Điều đó tôi biết chứ, nhưng đến lúc này chú vẫn chưa hiểu được hành động khi nãy của tôi rồi. Đúng rồi, lúc nãy anh cho vong quỷ tấn công quỷ thuật vào thân thể nó, tôi cứ nghĩ là anh muốn lấy mạng nó chứ, nhưng sau đó anh lại giải bớt đi và khống chế cơn đau của ngải thuật cho nó. Thiệt tình là tôi không hiểu được gì. Lúc này, hắn bỗng đảo nhanh ánh mắt vào khu rừng, như e dè một điều gì đó, rồi vội kéo tên còn lại đi ra xa một đoạn, dừng chân tới một địa điểm vắng vẻ, mới ôn tồn giải đáp. Chú quên là nhiệm vụ của hội chủ giao hay sao? Cần phải có người báo tin cho bọn chúng chứ. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà để cho nó mắng chửi thậm tệ, lại còn sống nhăn răng mà trở về đó, thiệt là tôi không can tâm được, khó mà nuốt nổi cục tức này. Được rồi, để tôi giải thích cho chú biết. Lúc nãy tôi dồn quỷ thuật vào cơ thể nó, rồi giải bớt đi một phần, là sợ nó sẽ chết, không ai giúp chúng ta gửi thông điệp đến bọn đó. Nhưng là tôi chỉ kìm hãm một phần thôi, đủ cho nó có thể trở về. Hơn nữa còn nhọc sức cõng cái thằng kia, cơ thể sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Lúc đó nước phép tôi cho nó uống sẽ mất đi tác dụng, quỷ khí sẽ nhanh chóng lan tỏa ra trong người. Dù bọn thằng đã có pháp thuật cao cỡ nào, cũng khó lòng mà cứu được nó đó. Được thông não, Tư Trạch cười lên khoái chí. Nói vậy thằng nhóc đó khó mà tránh được cái chết rồi. Hay quá, vừa hoàn thành được nhiệm vụ, vừa bắt nó phải trả cái giá sất sượt với mình. Quá thật là anh cao tài lắm nha. Nói rồi, hắn vỗ đùi Đen Đét khoái chí. Tên kia tiếp tục nói: Chưa hết, đó chỉ là nguyên do đầu tiên thôi. Tao còn một nguyên nhân khác nữa. Ủa, còn lý do nào khác nữa hả? Anh nói lẹ cho tôi nghe đi. Ngoài quỷ khí của dòng quỷ, tao còn tăng thêm một phần tà thuật lên người nó. Sau khi mà nước phép hết tác dụng, quỷ khí nó sẽ còn mạnh hơn một bậc. Nếu bọn thằng Đạt muốn giải đi quỷ khí ra khỏi người nó, không phải là chuyện một hai ngày có thể làm được. Từ đây đến Liên Hoa Sơn ít nhất phải mất 3 ngày đường. Nói đến đây, Tư Trạch như đã hiểu được, vội lên tiếng: Tôi hiểu rồi. Nếu như mà chúng mất 2 ngày để chữa trị, cộng thêm 3 ngày đường, tổng cộng là 5 ngày mới tới. Chúng ta trở về mất 3 ngày, vậy là còn tới 2 ngày để chuẩn bị chu đáo mà chờ đón bọn chúng, phải không anh hai? Đúng vậy. Và chúng ta sẽ dựa trên ngày mà chúng đến mà phán đoán được pháp thuật của chúng ở mức độ nào. Quả đúng là vậy. Yểm thuật do chính mình yểm thì mạnh yếu mức độ nào hắn hoàn toàn có thể nắm rõ. Nếu nhóm người của Đạt đến sớm hay trễ hơn 1 ngày, hắn hoàn toàn có thể đong đếm được. Trong nhất thời, vừa có thể bắt Đen phải chết, vừa buộc anh phải trở về chuyển lời cho Đạt, còn tranh thủ thời gian để bản thân mình chuẩn bị, lại cân nhắc được pháp thuật của kẻ địch. Những người có tâm cơ nhạy bén và sâu hiểm đến mức độ này tuyệt đối quá đáng sợ. Mặt khác cũng cần đề cập tới, với khả năng ghê gớm tới như vậy, hắn lại cam chịu đứng dưới một người, chứng tỏ tên hội chủ còn khủng khiếp tới mức độ nào. Tư Trạch hiểu hết được vấn đề, liền hết lời khen ngợi đồng bọn. Nhưng mà như nhớ ra được điều gì, hắn vội lên tiếng hỏi: Sao hồi nãy anh vội vã kéo tôi tới đây mới nói với anh hai? Không lẽ ở đó có người theo dõi mình hả? Nghe hỏi, hắn chỉ tay về phía khu rừng rồi giải đáp: Không có ai theo dõi cả. Nhưng tao lo ngại chính là cái thứ trong rừng đó. Theo như tình báo thì dông quỷ Hài Liên, sư tỷ của thằng Đạt, hiện tại nó có năng lực khủng khiếp và đang là thần giữ rừng bên trong. Lúc nãy chúng ta dùng quỷ thuật, tuy là ở bên ngoài khu rừng, thời gian ngắn thì không nói, nhưng nếu kéo dài lâu, sợ là quỷ thuật sẽ kinh động đến nó. Lúc đó có muốn đi cũng khó mà làm được. Thứ có thể khiến cho kẻ đứng thứ hai trong hội tuyệt sư phải kiêng dè cố kỵ, càng làm cho Tư Trạch phải rợn người mà lắp bắp: Tôi quên cái điểm này. Mà không lẽ nó đáng sợ tới vậy sao anh hai? Mày nghĩ coi, cả âm thần mà suốt bao nhiêu năm chúng ta khổ công trấn áp, xuất ra gần như hơn nửa lực lượng, vẫn bị nó đánh bại, thậm chí còn hút được cả linh lực từng khiết của âm thần. Mày nghĩ nó có đáng sợ không? Tư Trạch bất giác rùng mình rồi tiếp lời: Thì ra đó là lý do mà hội chủ không dám dùng toàn bộ lực lượng để mà lập trận trấn áp nó như đã làm với âm thần. Tên còn lại gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi thở dài ra một hơi: Đúng vậy. May mắn là khi đó nó không những hút lấy linh lực từng khiết, còn triệt để thu dụng ý thức của âm thần, dẫn đến tâm niệm như một sứ mệnh của chính mình, thay âm thần bảo hộ cho khu rừng. Còn bằng không, nó tiếp tục theo bên cạnh thằng Đạt, thì đừng có nói là chúng ta chủ động tìm tới, hay thậm chí có trốn chạy cũng không kịp nữa là khác. Nói đến đây thì chúng không tự nhủ mà hướng mắt về phía khu rừng một lúc lâu, với tâm trạng khó có thể diễn tả bằng lời, rồi nhanh chóng thu ánh mắt mà dời đi, khuất hẳn người sau bóng đêm dày đặc. Ở một nơi khác, Đạt hớn hở vỗ vào vai Khải mà vui mừng, ánh mắt lại tập trung vào hai quỷ ngải. Lúc này luồng sáng xanh gần như đã thay thế hoàn toàn quỷ lực. À, tốt lắm Khải, cuối cùng thì pháp thuật của em cũng tăng thêm một bậc rồi. Quỷ ngải đã hoàn toàn có linh trí. Anh nghĩ với tiến trình này đó, thì ngày siêu thoát sẽ không còn xa nữa đâu. Khải cũng không giấu được nỗi vui mừng khắp khởi dân trào. Trải qua hơn mười mấy ngày khổ luyện theo bí pháp của thầy mình, cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Nói vậy không có nghĩa là trước kia anh không ra sức tu luyện, mà để có thể đạt được thành quả này, điều kiện cần thiết để đi đến một bước khai thông linh trí cho quỷ ngải, tiêu trừ quỷ khí của chúng, thì pháp thuật của Khải cần ở một trình độ nhất định mới có thể thi triển được bí pháp. Lần này trải qua nhiều trận chiến, vô tình Khải đã ngộ ra được ưu nhược điểm, giúp cho ngải thuật tăng thêm một bậc. Cộng với sự khổ luyện của chính mình, cùng với những lời chỉ dẫn trước kia của hai thầy và sự trợ lực tận tình của Đạt, nên hiện tại không những quỷ ngải được khai mở linh trí, mà pháp thuật của Khải cũng không thua kém gì Đạt. Nhìn vào quỷ ngải của mình, Khải với tâm trạng mãn nguyện và vô cùng phấn khởi. Dạ, cuối cùng em cũng làm được rồi anh Đạt. Cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Cái thằng này, anh em mình mà còn phải nói lời cảm ơn sao mày? Như để tận hưởng thành quả của mình, Khải bước tới trò chuyện với quỷ ngải. Lúc này đã hoàn toàn khẳng định chúng đã triệt để lấy lại tâm thức đã mất. Hình ảnh khi chúng chết và những uất niệm trở thành quỷ cũng đã từ chính miệng chúng kể lại tường tận. Nói một cách khác, chúng bây giờ cũng như hai Liên khi trước, như cái lúc mà Liên được hai thầy cảm hóa. Chỉ có một điều khác là so với Liên lúc đó, quỷ lực của chúng còn mạnh hơn một phần. Và hơn hết, hình dạng của chúng bây giờ đã không còn là một khuôn mặt với những dịch thể gớm ghiếc, mà lộ hẳn ra một diện mạo của một nam và một nữ. Nhìn vào đoán chừng chỉ hơn 20 tuổi, người nam bước tới nói: Chủ nhân, tôi tên là Điền, nó là Út Hiền, chúng tôi là hai anh em. Ngày trước, do cuộc sống nghèo khổ, anh em tôi ở đợ cho một nhà giàu, thường xuyên bị chúng đánh đập và hành hạ. Không chịu nổi, anh em tôi định trốn về quê nhà, dẫn cha mẹ đi nơi khác mà sinh sống. Nhưng không may bị chúng bắt được, lại vu oan cho chúng tôi ăn cắp tiền, đem trói ở bãi sình lầy sau nhà, khiến anh em tôi chết tức tưởi. Ngưng một lúc, như để hồi tưởng lại cái chết thương tâm tột độ, Điền mới tiếp tục nói, giọng điệu tràn đầy đau thương và phẫn uất. Sau đó, cha mẹ tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho chúng tôi, mà cũng bị hành hạ dã man. Thời gian sau thì cũng lâm bệnh mà chết. Oán hận và oán niệm làm chúng tôi không siêu thoát, dần trở thành quỷ, tìm đến chúng mà trả thù. Tuy hận thù đã được báo, nhưng đã làm cho chúng tôi mất hết tâm thức, chỉ còn là hai dòng quỷ khát máu. Đến khi định ra tay giết luôn hai đứa con của gia đình đó, thì thầy anh xuất hiện, thu hồn phách chúng tôi. Mọi chuyện về sau thì chủ nhân đã biết cả rồi. Nói xong, cả hai người đều quỳ xuống trước mặt Khải mà lạy tạ. Trong lòng anh và Đạt lúc này dâng trào lên một cảm xúc bi ai. Nhân quả báo ứng, tuy nói là không một ai tránh khỏi, nhưng nó lại tàn khốc tới như vậy. Người bị hại thì oán hận mà biến cuộc đời mình đến tuyệt cảnh không thể quay đầu, cũng bởi vì sự u mê bất ngộ. Giả sử họ buông lơi chấp niệm đó, tự tìm cho mình một con đường giải thoát, dẫu họ không báo thù, thì kẻ gây ra tội lỗi tuyệt đối cũng không tránh khỏi luật trời nhân quả, đâu nhất thiết phải đưa mình vào ngõ cụt bi thương này. À, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Khải bước tới ra hiệu cho cả hai đứng dậy, rồi từ từ nhã giọng. À, chính vì mang theo thù hận và chấp niệm, cho nên mới trở thành hai trong quỷ mất hết cả tâm thức. Hậu quả đáng sợ thì các người cũng đã trải nghiệm rồi. điều cần thiết bây giờ đó là cố theo tôi mà tu luyện, giải bỏ hết quán nghiệp của mình để chờ đợi ngài được siêu thoát nha. Cả hai đều nguyện ý làm theo điều Khải vừa nói. À còn nữa, sau này đừng có gọi tôi là chủ nhân nha. Dù sao á, chúng ta cũng đã gắn bó hơn 10 năm rồi. Từ nay á, cứ kêu tôi bằng anh, hay là kêu đại cái tên gì cũng được. Hai người cảm đội ơn đức của Khải, muốn tỏ phần nào sự tôn kính của mình, nên nhất thời vẫn chưa thể làm theo. Khải phải mất một lúc mới thuyết phục được họ, sau đó thu họ về lại con ấn, nhìn Đạt mà nói. À anh Đạt, cả mười mấy ngày nay á, anh tu luyện tầng 5 của Nhất Tâm Chi Trận, tiến triển tới đâu rồi anh? Đạt cười nhẹ rồi tự tốn trả lời. Chưa có thành công Khải à? Mặc dù trải qua cái sự việc lần này, pháp thuật của anh cũng đã tiến thêm một bậc, có thể thông thạo thi triển tầng 4 mà không phải hao tốn quá nhiều linh lực như trước. Thậm chí là cũng không dựa vào trận pháp, cũng có thể phát huy được tối đa công năng của tầng pháp trận thứ 4. Nhưng mà dù anh có dùng bất kỳ biện pháp nào, cũng không làm sao mà khai mở được tầng 5 cả. Theo lý mà nói, khi hoàn toàn thông thạo và đủ pháp thuật thi triển được một tầng, đồng nghĩa đủ căn cơ mà khởi pháp tầng trận tiếp theo. Cũng như khi trước, khi đã thông tuyệt được tầng 2, Đạt mới khởi pháp được tầng 3. Và tiếp theo đó là tầng 3 cũng vậy. Pháp thuật tăng đến mức nhất định, liền có thể tùy tâm mà sử dụng tầng 3 và đủ căn cơ để mở tầng 4. Cho đến thời điểm bây giờ, pháp thuật của Đạt đủ để tùy cơ kích hoạt và sử dụng tầng 4 của pháp trận. Nghĩa là dù linh lực hay pháp thuật, đáng lẽ đã có thể mở được sơ khai của tầng 5. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đột phá, anh không có bất kỳ biện pháp nào để thi triển. Mà thậm chí, khi mơ hồ trong tâm thức để khám phá tầng 5, Đạt luôn có một cảm giác trống rỗng, tựa hồ như không thể sử dụng chút pháp thuật nào, trái ngược hoàn toàn với tầng pháp trận khi trước. Anh dần trở nên mù mịt không sao lý giải được. Bày tỏ càng kẻ muộn cơn, Khải nghe xong cũng không biết phải nói sao, suy nghĩ cách nào để có thể giúp cho Đạt. Đến cả Đạt là người am hiểu nhất về pháp trận của mình cũng không sao giải thích được, thì nói gì đến bản thân anh. Lúc sau Khải chỉ đành khích lệ. Cái thời gian mà em ở với hai thầy á, từng nghe hai thầy nói là chỉ có chính anh mới có thể mở được pháp trận, chứ không có một ngoại lực nào có thể tác động được cả. Mà chị Liên cũng đã từng có nói đó, chị ấy đã tỉnh ngộ ra tinh túy của Nhất Tâm Chi Trận, nhưng lại không thể chỉ cho anh, chỉ có anh mới tự mình khai mở. Chị ấy và cả hai thầy đều không có trực tiếp chỉ dẫn, nghĩa là có một ẩn ý thâm sâu nào đó. Cho nên em nghĩ anh không cần gấp gáp, em tin tưởng là sẽ có ngày anh ngộ ra mà. Đạt cẩn thận sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, khẳng định lời nói của Khải không hề sai lệch. Anh cũng buông lỏng đi khúc mắc này, nhìn Khải mà nói. Em nói rất là đúng. Mọi việc cứ tùy thời, không thể cưỡng ép được. Càng cố truy cầu, không chừng chỉ có hại chứ không có lợi. Dạ đúng đó anh Đạt, cứ quyết định như vậy đi. Khi hai người còn đang trò chuyện vui vẻ, thì từ đằng xa, Hữu và Quân cũng giòn giả vừa đi vừa nói. Thấy họ đến gần, Đạt lên tiếng. Anh Hữu với cậu Quân luyện pháp sao rồi? Mà trong hai người có vẻ đắc ý vậy. Quân như được dịp bày tỏ, vội bước tới nói nhanh. Không vui sao được anh Đạt. Ông Hữu á, ông tăng pháp thuật lên một bậc á, đồng thời trong một lúc có thể thi triển hai loại pháp thuật, triệu hồi dông quỷ trong hình nhân, lại còn có thể điều khiển được hắc lực là căn nguyên của pháp thuật mà không gây tổn hại đến sinh mạng đó anh. Nghe Quân nói vậy, cả Đạt và Khải đều vui mừng hiện rõ. Còn nhớ khi Đạt và Khải bị âm thần đánh cho bị thương, được Hữu cứu về, khi đó hai tên thầy tà mang mặt nạ bất ngờ tìm đến, khiến cho Hữu phải vất vả ngăn chặn. Trong khi đấu pháp, tên thầy tà cố tình cầm chân anh, để tên còn lại vào trong gây bất lợi cho Đạt và Khải. Ngay lúc đó Hữu đã tế ra một con ấn, phóng ra một nguồn hắc lực bên trong, khiến cho tên thầy tà không thể tiếp cận thêm một bước nào, phải toàn lực dùng hết pháp thuật của bản thân mà đối kháng. Nhưng điều đó sẽ tiêu hao chính sinh mệnh của chính mình để có thể duy trì được nguồn hắc lực đó. Vậy mà giờ đây, theo lời Quân nói, sau bao nhiêu ngày khổ luyện, Hữu đã trực tiếp thi triển được cả hai loại pháp thuật cùng một lúc, mà hiển nhiên không tiêu hao mệnh lực như trước. Thật vậy sao anh Hữu? Như vậy là tốt quá rồi. Trước sự vui mừng của mọi người, Hữu cũng gật đầu xác nhận, nhưng sau đó lại chỉ tay về phía Quân, nhìn Đạt và Khải nói với vẻ vui mừng không kém. Cái thằng nhóc này cũng có thua kém gì đâu. Nó không có luyện hắc lực như anh, nhưng cũng có thể triệu hồi âm quỷ trong con hình nhân như anh. Hơn nữa đồng lúc có thể thi triển ảo cảnh mà không cần phải bày pháp trận hay là yểm thuật ở trong trà như trước. Chỉ cần đối phương có pháp thuật ngang nó trở xuống hoặc là cao hơn một chút đều có khả năng trúng ảo cảnh của nó khi đấu pháp đó. Vậy là đã rõ, cả hai huynh đệ độc môn này đã bổ trợ cho nhau luyện tập mà cùng thăng tiến. Pháp thuật của Hữu thì đã biết, rõ ràng rất mạnh, nhưng pháp thuật của Quân lại càng không thua kém. Trong khi đấu pháp, không những triệu hồi ra âm quỷ mạnh mẽ trong hình nhân, mà ngay khi đối thủ chỉ cần một phút mất tập trung, Quân liền có thể thi triển ảo cảnh, nhiễu loạn tâm trí của kẻ địch, thì hiển nhiên chỉ cần tranh thủ thời gian lúc đó mà giành thắng lợi. Hữu lúc này nhìn Đạt nói tiếp. Cái pháp thuật bây giờ của nó đó, cả ba chúng ta, không một ai có thể tự tin thắng được nó đâu. Quân gãi gãi đầu, cười cười mà nói. Anh nói quá, tuy là đúng như là anh nói, nhưng mà cùng lắm ảo cảnh chỉ duy trì được không quá có 10 giây đồng hồ thôi. Hơn nữa, nếu mà gặp người có pháp thuật cao hơn hẳn em á, thì ảo cảnh này vô dụng rồi. Khải cố ý làm bộ mặt tức giận, bước tới ký nhẹ vào trán Quân rồi nói. Cái thằng nhóc này, đang đấu pháp mà bị mày nhiễu loạn tâm trí của người ta 10 giây, là mày lấy mạng người ta rồi, còn đòi bao lâu nữa mày, có tin... Khải chưa nói dứt lời thì bỗng dưng anh đứng bất động, ánh mắt lơ là về một hướng bất định trong 3 giây. Tranh thủ khoảng thời gian này, Quân đưa ra bàn tay đã bắt ấn từ khi nào, khỏ nhẹ lên trán Khải như để trả thù cái ký vừa rồi, sau đó lập tức nhảy ra sau lưng Đạt mà cười hú hí. Khải lúc này liền trấn tĩnh lại. Cả ba cũng nhận ra vừa rồi Quân đã thi triển ảo cảnh lên người Khải, và cũng nhận rõ một vấn đề. Với thời gian 3 giây, chứng tỏ pháp thuật của Quân và Khải không chênh lệch là mấy, nghĩa là đối với Đạt cũng đồng dạng không hề thua kém. Sao rồi anh Khải? Hồi nãy anh thấy cái gì rồi? Biết mình bị trêu chọc, nhưng Khải lại không có chút phiền hà. Trái lại không những anh, mà ngay cả Đạt cũng vui mừng vô hạn, vì không những pháp thuật của Quân thăng tiến, mà nhìn vào cử chỉ nô đùa của cậu ta, mọi người biết Quân lúc này đã buông bỏ hẳn những mặc cảm khi trước, quả là một điều tốt lành. Trong khoảng thời gian ngắn, cả 4 người đều tăng mạnh pháp thuật, lại còn nhất tâm đồng lòng, khiến cho tâm trạng ai cũng vô cùng phấn khởi và vui mừng. Ngay trong lúc này, một bóng người đang thở hổn hển, cõng trên vai một người khác vội vàng chạy tới. Đó chính là Đen và Thức. Mọi người vội chạy tới đỡ lấy, đã khép chặt đôi mày. Chưa kịp hỏi gì thì Đen đã gấp gáp cố nói lên từng tiếng. Anh Đạt, cứu thằng Thật. Chỉ còn kịp nói tới đó, Đen đã cạn kiệt sức lực mà rơi vào hôn mê bất tỉnh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 30 thuộc phần 5 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 31 của bộ truyện nhé.